Thiên Tuyền Thánh Địa, bổn hoàng không thể thật sự tự tay đi báo. Cổ Trần Thần Hoàng thở dài một hơi, lực lượng trên người dâng trào, thế mà tính tự mình hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại lúc Cổ Trần Thần Hoàng sắp tự vẫn, liền có một luồng lực lượng tác dụng, trực tiếp giam cầm thần hồn tàn niệm của hắn. Biến cố thình lình xảy ra, khiến Cổ Trần Thần Hoàng biến sắc. Bổn hoàng đã tính tự sát, ngươi còn muốn như thế nào? Các hạ mưu tính nhiều năm như vậy, thông dong tự sát như thế, bổn tọa trái lại không tin, không bằng ta đến tiễn các hạ đoạn đường đi. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, chính tòa Tế Thiên Đỉnh trấn áp hạ xuống, lực lượng bất hủ chí bảo khiến tàn hồn Cổ Trần Thần Hoàng căn bản không thể động đậy. Nếu hắn là thời kỳ toàn thịnh, ngăn trở luồng lực lượng này còn có vài phần khả năng. Chỉ tiếc, Cổ Trần Thần Hoàng bây giờ, chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Một thân thực lực so với thời kỳ toàn thịnh, có thể có 1% đã là không tệ. Giam cầm Cổ Trần Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh chậm rãi tới trước mặt đối phương, lúc này Cổ Trần Thần Hoàng trước giờ luôn thông dong, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, ở chỗ sâu trong đôi mắt như có một chút kinh sợ nhỏ bé không thể tra xét hiện lên. Các hạ, Cổ Trần Thần Hoàng đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tưởng cho hắn cơ hội, tay phải trực tiếp bao trùm ở đỉnh đầu đối phương, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra, thế mà mạnh mẽ mang tàn hồn của Cổ Trần Thần Hoàng cắn nuốt vào. Cắn nuốt tàn hồn. Rất nhiều ký ức pha tạp ùn ùn tuôn trào ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, cả một đời của một vị thần hoàng đứng đầu, ký ức ẩn chứa trong đó có thể xưng là mênh mông, cho dù hôm nay chỉ là tàn hồn. Dẫn tới ký ức có chút không trọn vẹn, nhưng đổi làm tu sĩ bình thường, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không ở hàng ngũ này. Mặc cho ký ức Cổ Trần Thần Hoàng trùng kích như thế nào, hắn vẫn nguy nga bất động. Toàn bộ ký ức xa lạ đều bị lực lượng giam cầm cùng một chỗ, giống như đèn kéo quân, lần lượt hiện ra ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, trong Thái Dương Tinh. Thẩm Trường Thanh đứng ngẩn ra ở trong Thái Dương Chân Hỏa thân thể bất động. Thanh y trên người tuôn trào hào quang, không ngừng ngăn trở Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt. Bởi vì Viêm Đế Ấn xuất hiện ở động thiên, năng lực tránh né vạn hỏa ban đầu, tự nhiên mà vậy cũng biến mất không thấy. Chẳng qua, cho dù không có Viêm Đế Ấn, bằng vào lực lượng của Thanh y, muốn ngăn cách Thái Dương Chân Hỏa không đầy đủ, cũng không thành vấn đề. Nói đến cùng, Thanh y cũng là bất hủ thánh binh, có thể xưng phòng ngự vô song. Lấy tu vi thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, đã có thể ở trên trình độ nhất định phát huy lực lượng của bất hủ thánh binh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, trong mắt ánh sao nội liễm. Cổ Trần Thần Hoàng, ở sau khi hắn mang toàn bộ ký ức của Cổ Trần Thần Hoàng tiêu hóa hết, đối với vị thượng cổ thần hoàng này, Thẩm Trường Thanh xem như có một sự hiểu biết toàn diện. Từ trong trí nhớ của Cổ Trần Thần Hoàng, đối phương xuất thân từ Cổ Trần phủ Cổ gia. Chỉ dùng vẻn vẹn 50 vạn năm thời gian, đã chứng được cảnh giới thần hoàng, sau đó tu vi càng một đường hát vang, cuối cùng thành tựu cường giả thần hoàng hậu giai. Mà ở thời kỳ sớm của Cổ Trần Thần Hoàng, đối phương may mắn tiến vào cái bí cảnh thượng cổ, nơi đó chính là chỗ thần tôn tọa hóa. Ở trước khi tiến vào bí cảnh thượng cổ, Cổ Trần Thần Hoàng thiên tư không hiện, tư chất so với nói là bình thường, chẳng bằng nói là tầm thường đến cực điểm. Chính bởi vì tiến vào trong bí cảnh thượng cổ nơi đó, đạt được thần dược nghịch thiên có thể thay đổi tư chất, cùng với từ trong đó tìm được thần tôn truyền thừa, đối phương mới có thể xảy ra chuyển biến kinh thiên. Về phần về sau tin tức Cổ Trần Thần Hoàng mang thần tôn truyền thừa vì sao tiết lộ ra, bởi vì ký ức trong tàn hồn không trọn vẹn, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng biết được. Dù sao, trên thân Cổ Trần Thần Hoàng, quả thật tồn tại thần tôn truyền thừa. Tiền bối có từng nghe nói Bại Thiên Thần Tôn hay không? Thẩm Trường Thanh lên tiếng hỏi. Lời này vừa dứt, tiếng của Thanh Y cũng theo đó truyền đến, Bại Thiên Thần Tôn là một vị cường giả cổ xưa trong U Minh, lời đồn vị kia làm việc cao ngạo, tự xưng là đánh bại hết cường giả thiên hạ, muốn tranh phong với U Minh thiên địa, cho nên tự xưng Bại Thiên. Luận thực lực, vị Bại Thiên Thần Tôn kia hẳn là tồn tại thần tôn đỉnh phong, chỉ tiếc, cho dù Bại Thiên Thần Tôn đánh bại hết cường giả thiên hạ lại có thể như thế nào, vị này giống với vị kia của Thiên Tuyền Thánh Địa, ngày xưa trải qua rất nhiều chiến đấu. Tổn thương bổn nguyên khó có thể bù lại, cho nên cũng sớm tọa hóa. Trong lời nói, Thanh Y tràn đầy cảm khái. Bại Thiên Thần Tôn chiến tích huy hoàng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cục diện tọa hóa ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được. Tuổi thọ đối với tu sĩ mà nói, chính là gông xiềng khó có thể đánh vỡ. Cho dù là cường giả thần tôn đỉnh phong, ở trước mặt dòng sông thời gian, cũng chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Chương 5152 Tử Cực Huyền Công, 1, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Lúc này, Thanh Y lại hỏi, chẳng lẽ cổ trần thần hoàng kia đạt được, chính là truyền thừa của Bại Thiên Thần Tôn? Không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, Thanh Y nói, Bại Thiên Thần Tôn năm đó danh chấn U Minh, trong tay rất nhiều tuyệt học cường đại, nhưng chỉ có hai môn tuyệt học danh tiếng vang dội nhất, một là Tử Cực Huyền Công, một là Cửu Huyền Trảm. Nhưng không biết cổ trần thần hoàng kia rốt cuộc đạt được môn tuyệt học nào trong đó. Nếu là ta không nhìn lầm, Tử Cực Huyền Công cùng Cửu Huyền Trảm đều bị cổ trần thần hoàng đoạt được. Khó trách, kẻ này có thể lấy cảnh giới thần hoàng hậu giai, bước vào trình độ sánh vai nửa bước thần tôn, nếu là đạt được Tử Cực Huyền Công cùng Cửu Huyền Trảm mà nói, như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Thanh Y cũng không khỏi cảm khái một tiếng, cổ trần thần hoàng thật sự phúc duyên thâm hậu. Người thường đạt được thần tôn truyền thừa, có thể có một môn đã là cực hạn, không ngờ, đối phương thế mà có thể đồng thời đạt được hai môn. Mặc kệ là Tử Cực Huyền Công hoặc Cửu Huyền Trảm, đều có thể xưng thần tôn tuyệt học đứng đầu. Nói câu không khách khí. Cho dù là một kẻ tài trí bình thường đạt được, lấy sự huyền diệu của hai môn tuyệt học này, thành tựu cường giả đứng đầu cũng có khả năng nhất định. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cục đá trong tay, bên trên đạo vận nồng đậm, thần uy tràn ngập. Cổ trần thần hoàng có một câu không nói sai, đó chính là thần tôn truyền thừa thật sự ở bên trong cục đá này. Hòn đá trước mắt, cũng không phải hòn đá bình thường, mà là bảo vật đứng đầu có thể chịu tải thần tôn truyền thừa. Tử Cực Huyền Công, Cửu Huyền Trảm, hai môn truyền thừa, đều giấu trong đó. Hơn nữa, căn cứ trong trí nhớ tàn hồn cổ trần thần hoàng, Thẩm Trường Thanh còn đạt được một chuyện. Đó chính là cổ trần thần hoàng làm hai sự chuẩn bị. Cũng chính là nói, tàn hồn cổ trần thần hoàng mà Thẩm Trường Thanh tiêu diệt, không phải là tàn hồn duy nhất, toàn bộ cổ giới có hai tàn hồn tồn tại, chính là cổ trần thần hoàng trước khi ngã xuống, mang tàn hồn của mình chia thành hai dẫn tới. Nguyên nhân làm như vậy rất đơn giản. Một bộ phận lưu lại ở trong thần hoàng truyền thừa của cổ giới, nếu đạt được, tất nhiên là lấy đoạt xá làm chủ. Một bộ phận tàn hồn khác mà nói, thì ở trong Thái Dương Tinh, nếu có cường giả có thể vào Thái Dương Tinh. Như vậy liền lấy đoạt xá cường giả tiến vào Thái Dương Tinh làm chủ. Dù sao so với tu sĩ đạt được thần hoàng truyền thừa, cường giả có thể tiến vào Thái Dương Tinh, mới là thứ cổ trần thần hoàng thật sự muốn. Vì cam đoan đoạt xá không có chuyện ngoài ý muốn, cổ trần thần hoàng cũng lưu lại sự chuẩn bị. Đồng thời, toàn bộ cổ giới hắn cũng bày ra hạn chế, chỉ có tu sĩ thần hoàng tầng 10 trở xuống, mới có thể tiến vào trong cổ giới. Nếu là kẻ thần hoàng tầng 10 trở lên, muốn đi vào cổ giới, đó là chuyện không có khả năng. Mà hậu thủ cổ trần thần hoàng lưu lại, cũng đủ để đoạt xá bất cứ một cường giả nào dưới thần hoàng tầng 10, chỉ là duy nhất khiến hắn tính sai là, Thẩm Trường Thanh không phải tu sĩ bình thường. Tu sĩ bình thường nhà ai, có thể một hơi mang theo ba món bất hủ chí bảo, tu sĩ nhà ai có thể ở cảnh giới đạo quả, đã mở động thiên đáng sợ như thế. Cho nên, ở một khắc đó thấy được ba món bất hủ thánh binh. Cổ trần thần hoàng đã biết hậu thủ mình để lại Thái Dương Tinh thất bại. Vì cam đoan bí mật của bản thân không tiết lộ, tàn hồn cổ trần thần hoàng quyết định tự vẫn ngay tại chỗ. Nhưng khiến cổ trần thần hoàng không thể ngờ được là, Thẩm Trường Thanh căn bản không cho hắn cơ hội tự vẫn. Cắn nuốt tàn hồn. Bí mật của cổ trần thần hoàng đã lộ rõ, cho nên, cái gọi là truyền thừa của cổ trần thần hoàng, thực ra chính là một cái hố ai đi lên người đó liền dẫm vào. Điều duy nhất không rõ ràng là, rốt cuộc là ai sẽ nhận được truyền thừa của cổ trần thần hoàng. Thượng quan thế gia nói có phương pháp có thể đạt được truyền thừa cổ trần thần hoàng, nói như thế, thượng quan thế gia xác suất đại khái là có khả năng dẫm hố, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn không có ý tưởng ngăn trở thượng quan thế gia, lý do rất đơn giản. Cho dù Thẩm Trường Thanh muốn ngăn trở, lại nên lấy loại phương pháp nào đi chặn lại. Chung quy không thể trực tiếp nói cho thượng quan thế gia, mình từ trong Thái Dương Tinh cắn nuốt tàn hồn cổ trần thần hoàng, từ trong trí nhớ đối phương dạt được những tin tức này chứ. Hơn nữa, chuyện đề cập đến thần tôn truyền thừa cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không tùy tiện bại lộ ra ngoài. Dù sao, lúc hắn đến Thái Dương Tinh, cũng đã che giấu thân phận, chỉ cần không cố ý bại lộ ra ngoài, người khác rất khó biết được, thần tôn truyền thừa chính là rơi vào trong tay mình. Hơn nữa, cho dù là thần tôn truyền thừa không bại lộ ra, Thượng quan Thế Gia cũng không có khả năng tin tưởng lời của Thẩm Trường Thanh, ngược lại có lý do hoài nghi hắn có phải mơ ước thần hoàng truyền thừa, cho nên mới sẽ làm việc như thế hay không. Dưới đủ loại nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng nhắc nhở Thượng quan Thế Gia. Nếu đối phương thật sự bị Cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá, như vậy đi bước nào xem bước đó. Chương 5153 Tử Cực Huyền Công, 2, lắc đầu, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, một lần nữa đặt sự chú ý ở trên thần tôn truyền thừa trước mắt. Một lần này, Thẩm Trường Thanh lấy thần niệm chạm đến, không có bất cứ ngăn trở nào nữa, chỉ thấy hình ảnh trước mắt hắn biến đổi, có thân thể nguy nga như núi vắt ngang hư không, dòng sông đại đạo quy tắc xuyên qua tất cả, như dòng sông chạy chậm không thôi, chậm rãi nhập vào chỗ sâu trong hư không. Ở thời điểm thấy được thân thể nguy nga như núi kia, cùng với đại đạo quy tắc, vô số cảm ngộ huyền diệu, đều từ trong lòng Thẩm Trường Thanh tuôn trào ra. Giờ phút này, đại đạo hiện ra, khí màu tím vô biên từ hư không bốc lên, sau đó lại thấy có hào quang khai thiên tích địa từ không tới có xuất hiện, chém vỡ hư không hoàng vũ, phá hủy tất cả tồn tại trên thế gian. Răng rắc. Có tiếng vang tan vỡ truyền đến, khối đá trước mắt trong suốt như ngọc, tản ra ý nhị đại đạo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, cuối cùng có đường vân nứt nẻ xuất hiện, năm ngón tay Thẩm Trường Thanh hơi dùng sức bóp, liền hoàn toàn tiêu tán hết. Khối đá tan vỡ. Thẩm Trường Thanh không để ý, toàn bộ sức chú ý của hắn bây giờ đều đặt ở trong trí nhớ của mình. Tử Cực Huyền Công. Cửu Huyền Trảm. Hai môn thần tôn truyền thừa đứng đầu, đều bị Thẩm Trường Thanh đoạt được. Trong đó, Tử Cực Huyền Công chính là một môn tuyệt học tu luyện, có thể mang một thân lực lượng của tu sĩ cô động thành tử cực chân khí, do đó phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Tử Cực Huyền Công tổng cộng có 7 tầng. Luyện thành mỗi một tầng, tử cực chân khí liền có thể xảy ra lột xác. Nếu là có tu sĩ luyện thành Tử Cực Huyền Công tầng thứ nhất, như vậy cho dù chưa đột phá nhập thánh, cũng có thể khiến bản thân có được lực lượng sánh vai nhập thánh. Tầng thứ hai là sánh vai thần cảnh. Tầng thứ ba thần vương. Tầng thứ tư thần chủ. Tầng thứ năm thần quân. Tầng thứ sáu thần hoàng. Tầng thứ bảy là chỉ thẳng cảnh giới thần tôn. Sự huyền diệu của Tử Cực Huyền Công, dù là lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh bây giờ đi nghiền ngẫm, cũng có thể đủ cảm nhận được sự sâu không lường được trong đó. Bài thiên thần tôn quả thực bất phàm, bằng vào Tử Cực Huyền Công này đã có thể thấy được phần nào. Cổ Trần Thần Hoàng năm đó chỉ mang Tử Cực Huyền Công tu luyện đến tầng thứ sáu đỉnh phong, đã có thể cảnh giới thần hoàng hậu giai, sánh vai cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái một tiếng. Cảnh giới là cảnh giới. Thực lực là thực lực. Quy tắc lĩnh ngộ đến cấp bậc nào, thì thuộc về cảnh giới đó. Tử Cực Huyền Công không tu lực lượng quy tắc, chỉ lấy phương thức huyền diệu cô động sức mạnh to lớn của bản thân, ở cùng lúc không nâng cao cảnh giới, cũng có thể khiến bản thân có được chiến lực siêu phàm thoát tục. Chỉ bằng một điểm này, liền có thể nhìn ra Tử Cực Huyền Công cường đại. Dù sao, lĩnh ngộ quy tắc ngăn cản bước chân của rất nhiều tu sĩ, khiến họ cả một đời cũng khó tiến thêm nửa bước. Mà ở dưới tình huống cảnh giới không tăng lên, muốn mài dũa thực lực bản thân, để thực lực siêu thoát bình cảnh cảnh giới của mình, độ khó thậm chí so với cảnh giới đột phá còn lớn hơn. Đạo lý rất đơn giản. Mang cảnh giới so sánh một cái chai, thực lực chính là nước trong cái chai. Muốn ở dưới điều kiện tiên quyết không nâng cao dung lượng cái chai, sánh vai cường giả dung lượng cao hơn, độ khó trong đó liền có thể nghĩ mà biết. Tử Cực Huyền Công, đó là một môn tuyệt học nghịch thiên ở dưới tình huống không nâng cao cảnh giới, cũng có thể tăng lên thực lực của tu sĩ. Chẳng qua, bất cứ tuyệt học nào cũng có hạn chế. Tử Cực Huyền Công nhìn như không có hạn chế đáng nói, nhưng thật sự muốn tăng lên, độ khó trong đó cũng không thể tưởng tượng. Cho dù năm đó Cổ Trần Thần Hoàng dùng thời gian 5 tháng dài lâu, cũng mới vừa vặn tu luyện Tử Cực Huyền Công đến tiêu chuẩn tầng thứ 6, trước sau chưa thể thật sự đột phá giới hạn tầng thứ 7, nhưng cho dù như thế, Cổ Trần Thần Hoàng cũng đủ để sánh vai cường giả nửa bước thần tôn. Nếu đối phương có thể mang cảnh giới của mình cũng tăng lên tới cấp bậc nửa bước thần tôn, lại kết hợp Tử Cực Huyền Công tầng thứ 6 đỉnh phong, cho dù là Cổ Trần Thần Hoàng không thể sánh vai thần tôn, cũng có thể nói dưới thần tôn không có đối thủ. Đây là sự cường đại của Tử Cực Huyền Công. Về phần Cửu Huyền Trảm mà nói, đó là tuyệt học bại thiên thần tôn lấy đại đạo bản thân lĩnh ngộ sáng tạo ra. Cửu Huyền Trảm, cửu trảm ra hết, có thể trảm thần tôn. Khác với Tử Cực Huyền Công, Cửu Huyền Trảm chia làm 9 cấp bậc, mỗi một tầng liền có thể chém ra thêm một đòn, nếu có thể cửu trảm hợp nhất, như vậy thần tôn cũng có thể trực tiếp chém giết. Thẩm Trường Thanh từ sau khi bước vào động thiên, liền không tu luyện quá nhiều tuyệt học, dù sao tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt, con đường phía sau động thiên chính là lấy lĩnh ngộ pháp tắc quy tắc làm chủ. Ở dưới tình huống như thế, Thẩm Trường Thanh cũng như sờ đá qua sông, mỗi một bước đều đi nơm nớp lo sợ. Đợi tới về sau, hắn tự sáng tạo Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết, cũng chỉ là một môn tuyệt học rèn luyện thể phách. Sau đó nữa, chính là từ trong thiên giới đạt được rất nhiều truyền thừa thượng cổ, chương 5154 năm trái thần hoàn quả, một, có một bộ phận truyền thừa như vậy, chính là có một hệ thống hoàn chỉnh, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, truyền thừa cỡ đó, nói thật, thật sự có thể tạo ra tác dụng cực kỳ có hạn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay, đều không tu luyện truyền thừa thượng cổ khác. Thẳng tới bây giờ, Tử Cực Huyền Công xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh có ý định tu luyện. Tử Cực Huyền Công không hạn chế chủng tộc, cũng không có bất cứ yêu cầu gì, mục đích căn bản của nó, chính là mang lực lượng của bản thân hóa thành tử cực chân khí, mặc kệ là ngươi tiên lực cũng tốt, hay tín ngưỡng ngưng tụ thần lực cũng thế, hoặc là lực lượng khác, đều có thể làm căn nguyên của tử cực chân khí. Thẩm Trường Thanh ở sau khi tìm hiểu tử cực chân khí, ý niệm khẽ động, bắt đầu dựa theo phương pháp của tử cực chân khí, mang toàn bộ tiên lực của mình đều chuyển hóa hết. Trong động thiên, tiên lực cuồn cuộn giống như dòng lũ chạy chồng mãnh liệt, sau đó lại thấy có màu tím mỏng manh hiện lên, tràn ngập ở trên không động thiên. Lúc vừa mới bắt đầu, màu tím như sương mù hư vô mờ mịt, theo thời gian trôi qua, khí màu tím càng thêm nồng đậm. Đợi tới một khắc đó toàn bộ tiên lực hóa hết thành tử cực chân khí, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, đôi mắt đen trắng đột nhiên hiện ra màu tím nồng đậm, toàn bộ đều cho người ta một loại cảm giác tôn quý thần thánh. Từ xưa đến nay, thiên hạ lấy tử, màu tím, làm quý. Cho nên khí tím là tượng trưng tôn quý. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, vương bàn tay phải, có một quần khí tím nồng đậm đang ở nơi đó chậm rãi hiện ra. Sau đó, năm ngón tay dùng sức bóp, khí tím nhất thời tán loạn ra. Lấy tử cực huyền công phân chia, ta bây giờ xem như vừa mới bước vào tử cực huyền công tầng thứ nhất, bước đầu mang toàn bộ tiên khí đều chuyển hóa thành tử cực chân khí, nhưng tử cực chân khí chỉ cô đọng một tầng, mang đến biến hóa cho bản thân là có hạn. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được bản thân biến hóa, tử khí mênh mông cuồn cuộn, nhìn rất dọa người, thực ra một thân thực lực biến hóa, xấp xỉ có thể xem nhẹ không tính. Cái này cũng rất bình thường. Cho dù tử cực huyền công mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng vừa mới nhập môn, đã mang đến biến hóa thật lớn cho bản thân. Nói đến cùng, tử cực huyền công tầng thứ nhất, tử cực chân khí cô động, chỉ là đối ứng tu sĩ nhập thánh mà thôi, tiên khí của Thẩm Trường Thanh vốn đã cô động đến cực điểm, có thể so với cường giả cảnh giới thần hoàng đại năng. Tử cực huyền công tầng thứ nhất, tất nhiên là không có biến hóa gì đáng nói. Nhưng mà, chỉ cần chờ tử cực chân khí tu luyện đến trình độ cao thâm, ví dụ như là cổ trần thần hoàng, khi trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 6 đỉnh phong, như vậy thay đổi mang đến liền tất nhiên là rất khả quan. Hơn nữa, chưa chắc đã cần tầng thứ 6 đỉnh phong, có lẽ mới vào tầng thứ 6, đã có thể mang đến biến hóa to lớn cho bản thân. Từ đạt được tử cực huyền công lại đến tầng thứ nhất nhập môn, trước sau chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Nếu mình tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ở trước khi tử cực chân khí đột phá tầng thứ 5, đều không có bình cảnh gì đáng nói. Đây là kết quả của tích lũy hùng hậu. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh lại không có ý tưởng ở nơi này tu luyện, bởi vì từ trong trí nhớ của cổ trần thần hoàng, hắn phát hiện trong cổ trần bí cảnh vẫn có không ít cơ duyên, trong đó là có cổ trần thần hoàng năm đó suốt đời tích lũy, cùng với thần dược đứng đầu thần hoàng quả có thể khiến thần hoàng đột phá. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu nghe nói thần hoàng quả thứ này, trong trí nhớ của cổ trần thần hoàng quả quý giá đến cực điểm, bản thân bồi dưỡng ra, cũng là vì về sau khi đoạt xá, thuận diện lợi dụng thần hoàng quả ở trong thời gian ngắn, mang một thân tu vi một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong kiếp trước. Nhưng bây giờ mà nói, chuẩn bị của cổ trần thần hoàng, nhất định là phải trở thành áo cưới của người khác. Cổ giới, Thượng Quan Huyền Chân nhìn cung điện trước mắt, trong mắt toát ra ánh sao. Trên khuôn mặt không chút gợn sóng cũng hiếm thấy hiện ra biểu cảm kích động. Thần hoàng truyền thừa. Thần hoàng quả. Ở trong tin tức hắn đạt được, thần thần hoàng quả cùng truyền thừa của cổ trần thần hoàng, đều ở cùng một chỗ. Nhưng cổ giới rộng lớn, lại thêm trong cổ giới khắp nơi đều tràn ngập uy áp của cổ trần thần hoàng, muốn thật sự tìm được chỗ cung điện cũng không dễ dàng. Chẳng qua, trong tay Thượng Quan Huyền Chân có bảo vật cổ trần thần hoàng lưu lại, có thể ở khoảnh khắc tiến vào cổ giới, có thể đạt được chỉ dẫn, trực tiếp tìm được chỗ truyền thừa. Cho nên, Thượng Quan Huyền Chân cũng không lo lắng, sẽ bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước. Nhìn cửa điện đóng chặt trước mắt, Thượng Quan Huyền Chân thử lấy tay đẩy một cái, nhưng tự như cửa điện giống núi cao không thể lay động, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, đều trước sau không thể đẩy ra mảy may. Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Chân liền thử lấy lực lượng của mình bù vào trong tín vật chỉ dẫn mình tiến đến, sau đó chỉ thấy thần quang chiếu rọi ở trên cửa điện ban đầu đóng chặt chậm rãi mở ra. Quả nhiên hữu dụng. Thượng Quan Huyền Chân cuống quyết tiến vào trong đó. Chương 5155 năm trái thần hoàng quả, 2, chỉ thấy trong đại điện rộng lớn như hư không, có thần thụ cắm rễ hư không, vô số rễ cây rậm rạp trải rộng chung quanh, mà ở phía dưới rễ cây, chính là từng thi hài hóa thành xương trắng. Những thi hài này cho dù trải qua năm tháng lắng động lại, cũng vẫn tản ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Mà ở trên cành của thần thụ, treo mấy trái cây màu vàng. Khi nhìn thấy trái cây, trong mắt Thượng Quan Huyền Chân toát ra ánh sao, sự kích động trong lòng khó có thể ức chế. Thần hoàng quả. Năm trái thần hoàng quả, Thượng Quan Huyền Chân tuy chưa thật sự từng thấy thần hoàng quả tồn tại, nhưng hắn nháy mắt nhìn thấy trái cây màu vàng, trong lòng đã rõ, đây là thần hoàng quả mình đau khổ tìm kiếm muốn đạt được. Tương tự, cũng là mục đích lớn nhất mình lần này đi vào. Đạt được thần hoàng quả. Chứng đạo thần hoàng. Thậm chí, truyền thừa cổ trần thần hoàng ở trong mắt Thượng Quan Huyền Chân, đều cần đẩy ra sau một chút, dù sao truyền thừa của cổ trần thần hoàng mạnh nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn, liền chuyển hóa toàn bộ thành thực lực của bản thân. Dưới sự so sánh, thần hoàng quả lại có thể khiến bản thân trực tiếp đột phá. Cho nên, bên nào nặng bên nào nhẹ, Thượng Quan Huyền Chân tất nhiên là rất rõ ràng. Vốn cho rằng trong cổ giới chỉ có một trái thần hoàng quả, không ngờ lại có năm trái thần hoàng quả, nếu là dùng toàn bộ, lão phu nói không chừng có thể lập tức bước vào thần hoàng trung giai, thần hoàng trung giai. Đây là chuyện Thượng Quan Huyền Chân trước kia cũng không dám đi nghĩ. Dù sao thần hoàng quả mạnh đến cực điểm, một quả có thể khiến cường giả thần quân đỉnh phong trực tiếp đột phá cảnh giới thần hoàng, hôm nay năm trái thần hoàng quả, thật muốn đột phá thần hoàng trung giai, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cho dù là Thượng Quan Huyền Chân không dùng, để lại cho cường giả khác của Thượng Quan Thế Gia, cũng có thể trực tiếp thúc đẩy ra bốn vị cường giả thần hoàng. Chẳng qua. Nghĩ một chút. Thượng Quan Huyền Chân vẫn tính, tự mình trực tiếp dùng năm trái thần hoàng quả. Dù sao năm vị cường giả mới vào thần hoàng, thực lực tất nhiên là không mạnh bằng một vị cường giả thần hoàng trung giai. Sau đó, Thượng Quan Huyền Chân lại nhìn về phương hướng khác của hư không, nơi đó có thần quang màu vàng tràn ngập, trong thần quang chính là một khối ngọc phù truyền thừa. Không hề nghi ngờ. Đây là truyền thừa cổ trần thần hoàng lưu lại, trong ngọc phù chính là sở học suốt đời của đối phương. Cho dù Thượng Quan Thế Gia nội tình hùng hậu, từng xuất hiện cường giả cảnh giới thần hoàng, nhưng ở trên truyền thừa, cũng không có khả năng đánh đồng với cổ trần thần hoàng. Nói đến cùng, thần hoàng và thần hoàng là có chênh lệch, như là cổ trần thần hoàng cường giả cấp bậc này, lại nào phải thần hoàng bình thường có thể so sánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Truyền thừa của cổ trần thần hoàng, ít nhất cũng là cấp bậc thần hoàng đứng đầu, hơn nữa xác suất thật lớn là có thể đạt tới cấp bậc nửa bước thần tôn. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Huyền Chân ép xuống ý tưởng lập tức tiến lên đi cướp lấy truyền thừa, sau đó ngự không tới trước mặt thần hoàng quả, lấy ra hộp ngọc đã sớm chuẩn bị, thật cẩn thận mang một trái thần hoàng quả đựng vào trong hộp ngọc. Hắn chưa lập tức dùng thần hoàng quả, chỉ vì nơi này là cổ trần bí cảnh. Nếu là dùng thần hoàng quả đột phá, tất nhiên sẽ có thần hoàng thiên kiếp giáng xuống. Trước mắt cường giả tiến vào cổ giới nhiều lắm, Thượng Quan Huyền Chân không hy vọng quá thu hút ánh mắt người ta. Có Huyền Minh Tông một kẻ địch là đủ rồi, nhiều nữa mà nói, Thượng Quan Thế Gia không chịu nổi. Càng đừng nói, một lần này có cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa đến. Nếu thật bị cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa chú ý tới, như vậy Thượng Quan Thế Gia liền thật sự phiền toái lớn rồi. Ở trước mặt Thiên Tuyền Thánh Địa, Huyền Minh Tông cũng không tính là cái gì, Thượng Quan Thế Gia ngay cả một cái Huyền Minh Tông còn đối phó không được, càng đừng nói gì Thiên Tuyền Thánh Địa. Cho nên, Thượng quan Huyền Chân chỉ tính mang toàn bộ thần hoàn quả đều mang theo ra ngoài, đợi tới sau khi trở về gia tộc, lại tìm kiếm cơ hội đột phá. Ngay tại thời điểm Thượng quan Huyền Chân mang hộp ngọc thứ nhất thu vào nhẫn trữ vật, đang chuẩn bị hái thần hoàn quả còn lại, cửa điện vốn đã phong bế một lần nữa mở ra, có tu sĩ trung niên đất bước đi vào nơi này, ánh mắt đối phương đặt ở trên thần thụ, đợi nhìn thấy mấy bộ thi hài phía dưới rễ cây thần thụ xoắn lại giống như rồng cuồng, trong mắt nhất thời có ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Cổ Trần, ngươi thật đáng chết, dám dùng thi thể thần hoàng của Thiên Tuyền Thánh Địa ta để bồi dưỡng thần dược. Bạch Thông thần hoàng. Thượng quan Huyền Chân đột nhiên biến sắc hẳn. Hắn hoàn toàn không ngờ, nơi này trừ mình, thế mà còn có kẻ khác có thể tiến vào. Hơn nữa, người đến càng là người mạnh nhất lần này tiến vào cổ giới, thần hoàng Bạch Thông của Thiên Tuyền Thánh Địa. Từng. Thần quân của Thượng quan Thế Gia. Bạch Thông lúc này cũng nhìn về phía Thượng quan Huyền Chân. Đợi lúc nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong đôi mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã một lần nữa trở về lạnh nhạt. Một tu sĩ thần quân, không đáng hắn để ý bao nhiêu, cho dù Thượng quan Huyền Chân đã là tồn tại thần quân đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng được thần hoàng, vậy cũng không thay đổi được sự thực đối phương chỉ là thần quân. Chương 5156 Báo ứng của Thiên Tuyền Thánh Địa, 1, thân là cường giả thần hoàng hậu giai, Bạch Thông thần hoàng có sự tự tin tuyệt đối. Cho nên, Bạch Thông chỉ nhìn Thượng quan Huyền Chân một lần, liền trực tiếp dời ánh mắt đi, tiếp đó đánh giá thứ khác. Chẳng qua, ở lúc nhìn thấy thần hoàng quả, vị cường giả thần hoàng này của Thiên Tuyền Thánh Địa, trong mắt cũng có một phần nóng cháy. Bốn trái thần hoàng quả, tốt, không ngờ chuyến này lại có thu hoạch như thế, Cổ Trần tên nghiệp chướng này lấy thần hoàng của Thiên Tuyền Thánh Địa ta bồi dưỡng thần dược, hôm nay thần hoàng quả này cũng nên cho Thiên Tuyền Thánh Địa ta sở hữu. Ở trong nháy mắt đó nhìn thấy thần hoàng quả, Bạch Thông đã quyết định, thần hoàng quả phải đạt được, hắn đã đột phá thần hoàng tầng 8 nhiều năm, ngày sau không có cơ duyên lớn, muốn tiến thêm một bước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt, thần hoàng quả chính là cơ duyên lớn đó. Thần dược bậc 4 có thể khiến thần quân đột phá thần hoàng, cũng có thể khiến thần hoàng tiến cấp, cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa muốn lấy ra một cây cũng không dễ dàng. Bốn trái thần hoàng quả trước mắt nếu nuốt dùng luyện hóa toàn bộ, Bạch Thông có nắm chắc đột phá thần hoàng tầng 9. Cuối cùng, Bạch Thông nhìn về phía Ngọc Phù Truyền Thừa. Đây cũng là mục đích hắn chuyến này tiến đến. Thần Tôn Truyền Thừa. Trong đôi mắt Bạch Thông toát ra ánh sao. Thiên Tuyền Thánh Địa bảo hắn đến Cổ Trần Phủ, chính là vì cướp lấy Thần Tôn Truyền Thừa. Cho dù bản thân Thiên Tuyền Thánh Địa đã có Thần Tôn Truyền Thừa tồn tại, nhưng thêm một phần Thần Tôn Truyền Thừa, cũng có thể khiến nội tình Thánh Địa tăng mạnh. Dù sao, trong Thần Tôn Truyền Thừa lưu lại Thần Tôn Đạo vận có hạn. Một khi tìm hiểu hao hết, như vậy Thần Tôn Truyền Thừa cũng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thời kỳ thượng cổ vị Thiên Tuyền Tiên Tôn kia ngã xuống đã mấy thượng cổ kỷ nguyên, Thần Tôn Truyền Thừa trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa nắm giữ, cũng khó có thể duy trì quá lâu nữa. Bởi vậy, Thiên Tuyền Thánh Địa bức thiết cần đạt được Thần Tôn Truyền Thừa mới, lấy cái này để kéo dài căn cơ Thánh Địa. Mà làm cường giả tìm được Thần Tôn Truyền Thừa, Bạch Thông tự nhiên là có tư cách tìm hiểu Thần Tôn Truyền Thừa này. Lúc này, Thượng quan Huyền Chân cười khổ nói, thần hoàng quả cùng Cổ Trần thần hoàng truyền thừa, lão phu đều có thể không cần, xin Bạch Thông thần hoàng có thể tha cho lão phu một con đường sống. Khi Bạch Thông xuất hiện, Thượng quan Huyền Chân đã biết, thần hoàng quả cùng Cổ Trần thần hoàng truyền thừa, nhất định là phải không có duyên phận với mình. Chẳng qua, ở trước khi Bạch Thông đến, hắn đã mang một trái thần hoàng quả thu vào trong túi trước. Kế tiếp chỉ cần sống sót rời khỏi nơi đây. Như vậy đột phá thần hoàng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nên cắt đứt không cắt đứt, tất chịu loạn. Ở trước mặt cơ duyên cùng tính mạng, Thượng quan Huyền Chân rất dứt khoát lựa chọn thứ sau. Nghe được Thượng quan Huyền Chân nói, Bạch Thông một lần nữa nhìn về phía đối phương, khẽ lắc đầu, nếu là ở thời điểm khác, bổn hoàng cho ngươi sống cũng không phải không thể, chỉ tiếc, ở nơi này không được. Theo khoảnh khắc Bạch Thông dứt lời, thân thể Thượng quan Huyền Chân liền giống như mũi tên rời cung. Trực tiếp bắn nhanh ra, hướng về bên ngoài đại điện phóng đi. Cửa điện ban đầu đóng chặt, cũng ở dưới tín vật trong tay hắn kích hoạt mở ra. Giấy chết, Bạch Thông khinh thường cười, bấm tay bắn ra liền phá vỡ hư không, chỉ cương sắc bén hướng về sau lưng Thượng quan Huyền Chân đánh giết. Một đòn này Bạch Thông tuy chỉ là tùy tay mà làm, nhưng làm cường giả thần hoàng tầng 8 ra tay, cũng có thể đánh giết bất cứ tu sĩ nào dưới thần hoàng cảnh. Mắt thấy một đòn này sắp đánh tới, tử vong uy hiếp phủ kín trong lòng, Thượng quan Huyền Chân cắn răng bóp nát một khối ngọc phù, nhất thời liền có hộ thể cương khí hiện ra. Đợi tới lúc chỉ cương hạ xuống, cương khí kịch liệt chấn động, sau đó hủy diệt tan vỡ từng tấc. Mà sau khi đánh nát cương khí, lực lượng của chỉ cương cũng bị suy yếu đến cực hạn, một đòn còn lại đánh ở trên thân Thượng quan Huyền Chân, xuyên thủng lưng hắn, nhưng cũng chưa thể thật sự đánh giết hắn ngay tại chỗ. Chỉ thời gian trì hoãn như vậy, bóng người đối phương đã biến mất không thấy. Thần Hoàng Ngọc Phù, Bạch Thông mắt thấy một đòn của mình chưa chém giết Thượng quan Huyền Chân, sắc mặt cũng khẽ động. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được, Thượng quan Huyền Chân cuối cùng vận dụng chính là một tấm Thần Hoàng Ngọc Phù, trong đó phong ấn lực lượng một đòn của Thần Hoàng. Cũng chính là vì luồng lực lượng này, Thượng quan Huyền Chân mới có thể sống sót. Một đòn chưa thể chém giết Thượng quan Huyền Chân, Bạch Thông cũng không tiếp tục đuổi giết, với hắn mà nói, Thượng quan Huyền Chân có thể giết thì giết. Giết không được còn chưa tính, một thần quân lại có thể nhấc lên sóng gió thế nào? Đối với Bạch Thông mà nói, trước mắt quan trọng nhất, chính là mang thần hoàng quả cùng truyền thừa của cổ Trần thần hoàng đi. Vừa nghĩ đến chuyện thần tôn truyền thừa, ánh mắt Bạch Thông càng thêm nóng cháy. Phật! Trong hư không, có bóng người rơi xuống, Thượng quan Huyền Chân sắc mặt tái nhợt, vết thương sau lưng trực tiếp xuyên qua trước ngực, cũng chính là thần quân sinh mệnh lực cường hãn, hắn mới chưa ngã xuống mà thôi. Chẳng qua, nguyên nhân thật sự khiến hắn chưa ngã xuống, vẫn là bởi vì thời điểm mấu chốt thần Hoàng Ngọc Phù chặn hơn phân nửa lực lượng của một đòn kia. Chương 5157 báo ứng của Thiên Tuyền Thánh Địa, 2, bằng không, Thượng quan Huyền Chân hôm nay đã bị đánh giết thành cặn, căn bản là không có cơ hội bị thương nặng. Bạch Thông, chết tiệt, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Nghĩ đến thần Hoàng quả cùng cổ Trần thần Hoàng rơi vào trong tay đối phương. Ánh mắt Thượng quan Huyền Chân phẫn hận không thôi. Vốn thần hoàng quả và thần hoàng truyền thừa đều sắp tới tay, kết quả ngang trời giết ra một gã Bạch Thông, làm mình thua cả ván. Nhưng càng làm Thượng quan Huyền Chân không nghĩ ra là, vì sao Bạch Thông sẽ xuất hiện ở nơi này? Phải biết rằng, mình có thể xuất hiện ở nơi này, vẫn là bởi vì đạt được tín vật của hậu nhân cổ Trần thần hoàng. Cổ giới lớn như vậy, Bạch Thông cũng xuất hiện ở nơi này, vậy thì nói không thông. Như vậy, chỉ có một khả năng. Đó là tín vật cổ Trần thần hoàng lưu lại, không chỉ một món đơn giản như vậy. Truyền thừa của cổ Trần thần hoàng, lão phu cho dù không đạt được, cũng tuyệt đối không thể để ngươi dễ dàng lấy đi như thế. Ánh mắt Thượng quan Huyền Chân lạnh lùng, liền trực tiếp dùng lệnh bài đưa tin, mang tin tức thần hoàng quả báo cho đệ tử khác của Thượng quan thế gia, để bọn họ trực tiếp mang tin tức này phát tán ra ngoài. Tuy hành động này sẽ đắc tội Bạch Thông, nhưng đắc tội thì đắc tội. Tin tức thần hoàng quả cùng cổ Trần thần hoàng truyền ra, đối phương nhắm chừng cũng không có thời gian tìm Thượng quan thế gia gây phiền toái. Bạch Thông mạnh nữa, cũng chỉ là thần hoàng mà thôi. Một lần này tiến vào thần hoàng số lượng không ít. Lúc bình thường, các thần hoàng này tự nhiên không muốn là địch với Thiên Tuyền Thánh Địa, nhưng đề cập đến thần hoàng quả cùng cổ Trần thần hoàng truyền thừa, vậy lại khác. Chuyến này toàn bộ thần hoàng tiến vào nơi này, mục đích đều là hướng về truyền thừa cổ Trần thần hoàng mà đến. Nếu là biết được tin tức truyền thừa cổ Trần thần hoàng, không cần nghĩ cũng có thể biết, Bạch Thông tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở sau khi mang tin tức này truyền ra, Thượng quan Huyền Chân liền tìm nơi chữa thương. Cổ giới lớn như vậy, cho dù truyền thừa cổ Trần thần hoàng không thể đạt được, cũng nhất định thai nghén thiên tài địa bảo khác. Đối với điều này, Thượng quan Huyền Chân tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Cái gì, cổ giới thế mà có thần hoàng quả? Truyền thừa cổ Trần thần hoàng và thần hoàng quả đồng thời xuất thế, Thiên Tuyền Thánh Địa nhanh chân đến trước, chuẩn bị cướp đoạt thần hoàng quả cùng thần hoàng truyền thừa. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ cổ giới đều truyền lưu tin tức về thần hoàng quả cùng thần hoàng truyền thừa. Một lần này tu sĩ Thượng quan thế gia tiến vào cổ giới không ít, lại thêm bọn họ cố ý phát tán, rất nhanh đã một truyền mười mười truyền trăm, hầu như toàn bộ tu sĩ đều biết được việc này. Theo tin tức truyền lưu, lượng lớn tu sĩ đều tức giận. Đặc biệt các tán tu kia, càng phẫn hận không thôi đối với điều này. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Tuyền Thánh Địa nội tình hùng hậu, căn bản không thiếu thần hoàng truyền thừa, cũng khẳng định không thiếu thần hoàng quả thần dược như vậy. Bạch Thông thân là cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa, lại không để ý mặt mũi đến tranh đoạt cơ duyên với đám tán tu bọn họ, hành động này rõ ràng chính là muốn chặt đứt con đường của tán tu bọn họ. Nếu là ở lúc bình thường, Thiên Tuyền Thánh Địa bọn họ không dám đắc tội. Nhưng bây giờ, các tu sĩ này chỉ cần đạt được thần hoàng quả cùng truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng. Cho nên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bỏ qua cơ duyên hiện có, hướng về đại điện Cổ Trần Thần Hoàng lưu lại mà đi. Về phần bọn họ vì sao có thể biết chỗ đại điện, tự nhiên cũng là Thượng Quan Thế Gia ở sau lưng âm thầm dẫn đường. Âm, có minh thú phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể như núi cao nặng nề đập rơi trên mặt đất, máu tươi từ vết thương chảy ra, đã không có chút động tĩnh nào nữa. Tông chủ Linh Viêm Tông Đinh Tổ nhìn tin tức trong Ngọc Phù đưa tin, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Thần Hoàng quả. Truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng. Quả nhiên. Thiên Tuyền Thánh Địa chuyến này mục đích không đơn giản như vậy. Đinh Tổ nghĩ đến đây, trong mắt dần dần có sự lạnh lẽo hiện lên, Thiên Tuyền Thánh Địa vô duyên vô cớ từ Cửu Châu đến, bản thân đã là ý vị sâu xa, dù sao Cổ Trần Thần Hoàng mạnh nữa, cũng chỉ là thần hoàng mà thôi, truyền thừa đối phương lưu lại, sao có thể so được với truyền thừa của Thiên Tuyền Thánh Địa. Cho nên, ở trong mắt Đinh Tổ, mục đích của Thiên Tuyền Thánh Địa không có khả năng là thần hoàng truyền thừa đơn giản như vậy. Hôm nay tin tức thần hoàng quả truyền ra, hắn tự như khẳng định mục đích của Thiên Tuyền Thánh Địa. Thần hoàng quả, đây là thần dược đứng đầu có thể khiến thần hoàng cũng làm ra đột phá. Thiên Tuyền Thánh Địa động lòng, cũng là rất bình thường. Hơn nữa lấy thủ đoạn của Thiên Tuyền Thánh Địa, thật đạt được một ít tin tức có liên quan cổ giới, cũng không phải khó khăn bao nhiêu. Bởi vậy, Bạch Thông có thể trước tu sĩ khác một bước, cướp lấy thần hoàng truyền thừa cùng thần hoàng quả. Cũng liền hoàn toàn nói thông. Về phần tin tức này là từ chỗ nào truyền ra, Đinh Tổ không thèm để ý, thứ hắn để ý, chỉ có truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng cùng Thần Hoàng Quả. Chương 5158 báo ứng của Thiên Tuyền Thánh Địa, 3, cho dù không thể đạt được truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, Thần Hoàng Quả bổn hoàng cũng nhất định phải lấy đến tay. Ánh mắt Đinh Tổ kiên định. Thần Hoàng Quả quan hệ đến mình có thể đột phá Thần Hoàng tầng 7 hay không? Cho nên hắn không có khả năng tùy ý chí bảo cỡ này từ trước mặt mình chạy mất. Một thế lực có thần hoàng tầng 6 tọa trấn, cùng có thần hoàng tầng 7 tọa trấn, tất nhiên là có khác biệt rất lớn. Huống chi, Linh Viêm Tông bây giờ đã đang khai chiến với Huyền Minh Tông. Nếu mình có thể đột phá thần hoàng tầng 7, Đinh Tổ cũng có nắm chắc giải quyết vấn đề Huyền Minh Tông. Sau đó, Đinh Tổ liền bỏ qua xác minh thú trước mắt, trực tiếp căn cứ tin tức đưa tin, hướng về phương hướng truyền thừa chạy đi. Linh Viêm Tông làm việc chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Huyền Minh Tông. Cung gia, Thái Hư Thánh Địa. Từng thế lực, hôm nay đều tới phương hướng chỗ truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng. Tuy người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lần này tranh đoạt truyền thừa xác suất đại khái là phải ở trong tay một đám thần hoàng quyết ra quyền sở hữu cuối cùng. Nhưng ai có thể cam đoan, không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chỉ cần có một tia khả năng như vậy, các tu sĩ này đều cam nguyện liều một phen. Đặc biệt một ít tu sĩ thần quân đỉnh phong, đối với điều này càng thêm điên cuồng, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể đạt được thần hoàng quả cùng truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, vậy có thể trực tiếp một bước lên trời, bằng vào thần hoàng quả chứng đạo thần hoàng, lại lấy truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng quét ngang tất cả, vấn đỉnh đỉnh phong. Truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, ở sau khi Thẩm Trường Thanh từ Thái Dương Tinh đi ra, khi nghe tu sĩ khác nói chuyện với nhau, sắc mặt cũng cổ quái không thôi, hắn không ngờ, chuyện Cổ Trần Thần Hoàng cùng với Thần Hoàng Quả, hôm nay thế mà ồn ào mọi người đều biết. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh đã mơ hồ biết, tin tức này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Thượng Quan Thế Gia. Người khác có lẽ không rõ chuyện Thượng Quan Thế Gia, nhưng Thẩm Trường Thanh lại biết, Thượng Quan Thế Gia là có nắm chắc đạt được truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng. Nhưng bây giờ, truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng lại rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa, hôm nay lại là trùng hợp, tin tức quan hệ đến truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng bay đầy trời, hầu như toàn bộ tu sĩ đều nghe nói. Chỉ cần suy tính một phen, Thẩm Trường Thanh đã có thể rõ chân tướng toàn bộ sự việc. Đơn giản chính là Thượng Quan Thế Gia tìm truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, kết quả Thiên Tuyền Thánh Địa cũng tìm được truyền thừa, bị ép bởi áp lực của Thiên Tuyền Thánh Địa, Thượng Quan Thế Gia chỉ có thể bỏ qua truyền thừa rời đi. Nhưng Thượng Quan Thế Gia lại không cam lòng cứ như vậy buông tay, dứt khoát bình sức không sợ mẻ thêm, trực tiếp mang tin tức truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng tuyên dương ra ngoài. Chế tạo hỗn loạn. Nói không chừng có thể có cơ hội đạt được truyền thừa. Nếu không, truyền thừa nhất định là phải rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa. Chẳng qua hành động này rất có khả năng sẽ đắc tội Thiên Tuyền Thánh Địa, nhưng Thượng Quan Thế Gia làm như vậy, hiển nhiên là muốn bình sức không sợ mẹ thêm, chậm một bước rồi. Ở sau khi làm rõ chân tướng sự việc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tỏ ra hơi ngưng trọng. Hắn cắn nuốt tàn hồn Cổ Trần Thần Hoàng, đối với chuyện trong cổ giới, cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đối với Cổ Trần Thần Hoàng lưu lại truyền thừa khác, nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý so với truyền thừa Thần Hoàng, hắn thật sự để ý là thần dược đứng đầu có thể khiến tu sĩ tấn thăng Thần Hoàng. Thần dược nghịch thiên, Thần Hoàng quả càng là tồn tại có thể nói đứng đầu trong rất nhiều thần dược. Cho dù là Thẩm Trường Thanh, đối với thần dược cỡ này cũng động lòng không thôi. Chỉ là hôm nay Thiên Tuyền Thánh Địa trước một bước tìm được chỗ truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng, không nói đến thần hoàng quả rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa hay không, chỉ nói tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa tìm được thần hoàng truyền thừa, đã bị Cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá hay không cũng là một vấn đề. Thượng cổ thần hoàng sống lại, lại có thần hoàng quả giúp đỡ. Thực lực của Cổ Trần Thần Hoàng nhất định sẽ so với Bạch Thông Thần Hoàng càng thêm đáng sợ. Đối với cường giả đứng đầu thời kỳ thượng cổ bực này, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nào sơ ý, hy vọng tất cả đều có thể kịp, bằng không thực để Cổ Trần Thần Hoàng sống lại thì có chút phiền phức. Cổ Trần Đại Điện, tin tức bên ngoài, Bạch Thông cũng đạt được tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa đưa tin, đối với việc này hắn không cần nghĩ cũng có thể rõ, khẳng định là Thượng Quan Thế Gia gây nên. Hừ, một cái Thượng Quan Thế Gia cũng dám đắc tội Thiên Tuyền Thánh Địa ta, không biết sống chết. Bạch Thông đã quyết định, đợi việc này kết thúc, lại đi thanh toán với Thượng Quan Thế Gia. Nhưng ở trước đó, hắn cần mang truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng lưu lại, cùng với thần hoàng quả đều mang đi rồi nói sau. Tới trước mặt Ngọc Phù, Bạch Thông đưa tay nắm nó, cảm giác vào tay ôn nhuận, trong lòng cũng không chịu cố gắng mà run lên. Thần tôn truyền thừa ngay tại trước mắt, cho dù thần hoàng cũng khó giữ được bình tĩnh. Sau đó, thần niệm của Bạch Thông rơi vào trong Ngọc Phù, muốn thăm dò bí mật của thần tôn truyền thừa. Chương 5159 Thần Hoàng tầng 9 đỉnh phong, 1, nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc thần niệm hắn chạm đến Ngọc Phù, nhất thời liền có một luồng lực lượng thần niệm kinh khủng từ trong đó bộc phát ra. Không ổn. Bạch Thông nhất thời biến sắc hẳn, khi muốn thối lui đã không còn kịp, chỉ thấy hư không xung quanh có một luồng lực lượng huyền diệu giam cầm hắn ở tại chỗ, chỉ có thể tùy ý luồng lực lượng thần niệm xa lạ kia xâm nhập đến trong thức hải mình. Ha ha ha, rốt cuộc để bổn hoàng đợi được. Lực lượng của Thiên Tuyền Thánh Địa. Tốt tốt tốt, không ngờ bổn hoàng vất vả chờ nhiều năm, chờ được lại là tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa. Báo ứng, đây là báo ứng của Thiên Tuyền Thánh Địa. Trong thức hải, tiếng cười ngông cuồng càng rỡ của Cổ Trần Thần Hoàng quanh quẩn không ngớt. Thần hồn Bạch Thông nhìn tu sĩ trước mắt, sắc mặt đã rất khó coi. Cổ Trần, Bạch Thông nghiến răng nghiến lợi, hắn không ngờ Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống nhiều năm như vậy, thế mà cũng chưa chết hoàn toàn. Ngược lại ở trong truyền thừa lưu lại hậu thủ. Tàn hồn trước mắt hiển nhiên không đơn giản, tâm thần Bạch Thông đã chìm vào đáy vực. Thường đi ở bờ sông, chung quy là có một ngày ướt dày. Cổ Trần Thần Hoàng vừa nhìn là biết chuẩn bị đầy đủ, cho dù đối phương chỉ là tàn hồn, Bạch Thông cũng có loại dự cảm bất hảo. Sau đó, hắn liền điều động lực lượng thần hồn, hướng về Cổ Trần Thần Hoàng trấn áp hạ xuống, chuẩn bị mang tàn hồn hoàn toàn tiêu diệt ngay tại chỗ. Chỉ là khi luồng lực lượng đó rơi vào tàn hồn Cổ Trần Thần Hoàng, lại chợt tiêu tán hết, đồng thời Cổ Trần Thần Hoàng chậm rãi bước ra, thức hải cũng như bị một luồng lực lượng vô hình động lại. Thấy tình cảnh này, Bạch Thông kịch liệt biến sắc, vì chờ đợi một ngày này, bổn hoàng làm rất nhiều chuẩn bị, nếu ngươi là thần hoàng viên mãn, bổn hoàng chưa chắc có thể đoạt xá thành công. Chỉ tiếc, ngươi xét đến cùng chỉ là thần hoàng tầng 8 mà thôi, Cổ Trần Thần Hoàng tới trước mặt Bạch Thông. Tay phải hướng về đầu đối phương chọc tới. Ngươi cứ yên tâm, đợi sau khi ngươi chết, bổn hoàng sẽ cùng thân thể của ngươi, mang toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa tàn sát hết. Theo một câu cuối cùng hạ xuống, Bạch Thông liền cảm giác được có luồng lực lượng đáng sợ cắn nuốt bản thân, ý thức trong phút chốc đã lâm vào bóng tối vô tận. Hư không đại điện. Thân thể Bạch Thông đứng ngay ra ở tại chỗ dừng lại một hồi, rốt cuộc lắc lư một cái, trong đôi mắt có thần quang tràn ngập. Trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Cách nhiều năm, bổn hoàng rốt cuộc sống lại một kiếp, Bạch Thông, không, bây giờ nên xưng là Cổ Trần Thần Hoàng, vì một ngày này, hắn đã chờ đợi cáu lâu quá lâu, lâu đến mức mình cũng quên rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm. Hơn nữa, ở một khắc đó đoạt xá, Cổ Trần Thần Hoàng cũng không có nắm chắc khẳng định, mình nhất định có thể đoạt xá thành công. Dù sao thủ đoạn đoạt xá có tổn hại tới thiên hòa, cũng là làm trái U Minh quy tắc. tu sĩ có tuổi thọ gông xiềng. Nếu là có tu sĩ muốn đoạt xá trọng sinh, rất dễ dàng sẽ đưa tới quy tắc trừng phạt, do đó thân tử đạo tiêu. May mắn! Cổ Trần Thần Hoàng đã thành công. Một khắc đó khi ý thức của Bạch Thông tiêu tán, hắn liền hoàn toàn nắm giữ một khối thân thể này, quy tắc trừng phạt trong cõi hư vô cũng chưa đến, đủ để nói rõ lần này đoạt xá có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Sau đó, Cổ Trần Thần Hoàng nhìn về phía Thần Hoàng Quả, khẽ nhíu mày, đáng tiếc, thế mà bị thần quân kia mang đi một trái Thần Hoàng Quả, nhưng cũng không có vấn đề lớn, bốn trái Thần Hoàng Quả đủ để đột phá Thần Hoàng tầng 9, nếu vận khí tốt, bước vào Thần Hoàng tầng 10 cũng không thành vấn đề. Ở thời kỳ thượng cổ, Cổ Trần Thần Hoàng chính là cường giả Thần Hoàng tầng 9, hắn lưu lại Thần Hoàng Quả, chính là vì chờ đợi một khắc đó đoạt xá trọng sinh, lấy Thần Hoàng Quả để khôi phục thực lực bản thân. Vì bồi dưỡng Thần Hoàng Quả cấp bậc đủ cao, Cổ Trần Thần Hoàng thậm chí ở trước khi chết, mang xác của mình cũng hóa thành chất dinh dưỡng cho cây Thần Hoàng Quả. Làm thần dược bậc 4, cấp bậc Thần Hoàng Quả cũng lơ lửng bất định. Thần Hoàng Quả cường đại có thể sánh vai thần dược bậc 4 cực phẩm, Thần Hoàng Quả kém nhất chỉ là thần dược bậc 4 hạ phẩm. Thần Hoàng Quả trước mắt tuy không tính là thần dược bậc 4 cực phẩm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đạt đến bậc 4 thượng phẩm, để bản thân có thể đột phá, là không có vấn đề lớn. Rất nhanh, liền thấy Cổ Trần Thần Hoàng há to mồm, bốn trái Thần Hoàng Quả đều bị một luồng lực lượng cuốn vào trong bụng. Thần dược vào bụng, Cổ Trần Thần Hoàng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, quy tắc thần lực mênh mông tràn ngập, bản thân giống như đặt mình trong dòng sông quy tắc bổn nguyên. Lực lượng quy tắc trước kia tối nghĩa khó hiểu, ở một khắc này đều tự như rẽ mây nhìn trời, tất cả đều trở nên rõ ràng sáng tỏ như vậy. Âm. Thân thể Cổ Trần Thần Hoàng chấn động, một thân tu vi một lần nữa bước vào Thần Hoàng tầng 9. Hơn nữa, khí tức tăng trưởng này vẫn chưa chấm dứt, Thần Hoàng tầng 9 sơ kỳ, Thần Hoàng tầng 9 trung kỳ, Thần Hoàng tầng 9 hậu kỳ. Khi một thân tu vi của Cổ Trần Thần Hoàng bước vào Thần Hoàng tầng 9 đỉnh phong, luồng lực lượng quy tắc dân trào kia mới xem như dần dần bình ổn lại. Chương 5160 Thần Hoàng tầng 9 đỉnh phong, 2, mở đôi mắt nhắm chặt. Ở sâu trong con ngươi của đối phương có một chút tiếc nuối, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, bổn hoàng liền có thể bước vào cảnh giới Thần Hoàng tầng 10 viên mãn, nếu không phải con kiến kia mang đi một trái Thần Hoàng Quả, nào sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cổ Trần Thần Hoàng lạnh như băng, tràn ngập hàn ý giết chóc bắn ra. Nhưng không cần sốt ruột, con kiến đó mang đi Thần Hoàng Quả mà không phải lập tức dùng, hiển nhiên là không muốn độ kiếp trong cổ giới, chỉ cần hắn còn ở trong cổ giới, nếu muốn tìm ra đó là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, sắc mặt Cổ Trần Thần Hoàng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn liền trầm tâm thần xuống, bắt đầu kiểm tra tình huống một khối thân thể này của hắn, cùng tu luyện Tử Cực Huyền Công. Mang lực lượng của thân thể này đều chuyển hóa thành Tử Cực chân khí. Làm cường giả kiếp trước từng mang Tử Cực huyền công tu luyện đến tầng thứ 6 đỉnh phong, hôm nay sống lại một kiếp, Cổ Trần Thần Hoàng trùng tu cũng dễ như trở bàn tay. Theo một thân lực lượng đều hóa thành Tử Cực chân khí, khí tức trên thân Cổ Trần Thần Hoàng cũng càng thêm đáng sợ. Ngoài Cổ Trần Đại Điện, hôm nay các lộ cường giả hội tụ. Nhìn cửa điện đóng chặt trước mắt, đám đông cường giả đều ra tay công kích. Lực lượng khủng bố tràn ngập hư không, hung hăng đánh ở trên cửa điện đồng xanh. Lực lượng của mỗi một đòn, đều có thể dễ dàng hủy diệt một phương thiên địa, nhưng khi công kích đáng sợ như thế rơi trên cửa điện đồng xanh, chỉ khiến người sau hơi chấn động một lần, không thấy chút bộ dáng tan vỡ nào. Thấy vậy, tu sĩ khác đều là sắc mặt âm trầm khó coi. Ở trong mắt bọn họ, kéo dài thời gian càng lâu, khả năng thiên tuyền thánh địa đạt được truyền thừa liền càng lớn. Nếu toàn bộ Thần Hoàng Quả đều bị Thiên Tuyền Thánh Địa luyện hóa, như vậy tu sĩ bọn họ là giỏ trúc múc nước công giả tràng. Các vị, đại điện trước mắt hiển nhiên là có cấm chế Cổ Trần Thần Hoàng năm đó lưu lại, làm một vị cường giả đứng đầu có thể sánh vai nửa bước thần tôn, tồn tại cỡ này lưu lại cấm chế, cho dù cách vô tận năm tháng, cũng vẫn có thần uy khó lường. Nếu tiếp tục kéo dài, Thần Hoàng Quả cùng truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng đều chắc chắn rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa. Đến lúc này, cũng không cần thiết che giấu thủ đoạn gì nữa. Nói chuyện chính là một vị cường giả thần hoàng của cung gia, lời của đối phương, khiến tu sĩ khác đều sắc mặt hơi biến ảo. Đồng thời, tu sĩ khác của Thiên Tuyền Thánh Địa trốn ở chỗ tối, thì mặt lộ sát ý nhìn chằm chằm thần hoàng cung gia kia, lại không dám có động tác. Người mạnh nhất Thiên Tuyền Thánh Địa lần này đến, đã tiến vào trong Cổ Trận Đại Điện, tu sĩ khác của Thiên Tuyền Thánh Địa thực lực tuy cũng không kém, nhưng quả quyết không có khả năng giao thủ với Cung gia. Hơn nữa, nội tình Cung gia cũng không kém. Một nhà năm thần hoàng. Cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa thực lực mạnh hơn Cung gia, cũng không có khả năng tùy tiện khai chiến với Cung gia. Huống chi? Đây chính là cổ giới. Ở trong bí cảnh thượng cổ cỡ này, tranh đoạt cơ duyên dựa vào chính là thực lực, mà không phải thế lực sau lưng. Dù sao cho dù thế lực sau lưng mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng xuất hiện ở trong bí cảnh. Một bên khác, nghe được lời của Cung gia thần hoàng, các thế lực khác cùng cường giả tán tu, đều hơi do dự, liền trực tiếp làm ra quyết định. Chuyện đến một bước này, bọn họ cũng không muốn ngồi xem Thiên Tuyền Thánh Địa hái được thành quả lớn nhất. Chỉ cần đồ không phải rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa, toàn bộ tu sĩ ở đây đều có một tia cơ hội như vậy, nhưng nếu đồ rơi vào trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa, vậy thật sự không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Giết, làm ra quyết định, tông chủ Linh Viêm Tông Đinh Tổ dẫn trước tỏ thái độ, lấy ra một ngọn đèn cung đình, chỉ thấy ngọn lửa trong đèn cung đình bốc lên, lại thấy trong vách đèn rất nhiều phù văn hiện ra, thần uy mênh mông tràn ngập, nháy mắt đã có thần viêm hướng về Cổ Trần Đại Điện bay đi. Cổ Trần Đại Điện thừa nhận đám đông thần hoàng công kích, thế mà khẽ chấn động dưới một đòn này, thấy vậy, cường giả khác đều là ánh mắt sáng ngời, nhất thời không giữ lại chút nào, ùng ùng lấy ra con bài chưa lật của mình, hướng về Cổ Trần Đại Điện công kích. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dữ dội, như có lực lượng cấm chế đáng sợ tan vỡ, cửa điện ban đầu đóng chặt, ở một khắc này đều ầm ầm tan vỡ. Cấm chế tan vỡ rồi. Cửa điện đã mở, toàn bộ tu sĩ đều mắt sáng ngời, cũng không cách nào ức chế sự kích động trong lòng nữa, sau đó liền có không ít tu sĩ không nói một lời, trực tiếp hướng về trong Cổ Trần Đại Điện phóng đi. Ầm, không đợi các tu sĩ này thật sự bước vào Cổ Trần Đại Điện, đã có khí tím đầy trời đánh ra. Tiếp theo, liền thấy những tu sĩ này nhục thân nổ tung, hoàn toàn tiêu tán biến mất. Biến cố đột ngột, khiến cường giả khác chuẩn bị tiến vào Cổ Trần Đại Điện, đều theo bản năng dừng bước, sau đó, bọn họ liền thấy được có tu sĩ chậm rãi từ trong đó đi ra. Bạch Thông. Nhìn thấy tu sĩ đi ra, cường giả các bên đều biến sắc. Chỉ vì người đi ra không phải ai khác, chính là vị cường giả thần hoàng hậu giai kia của Thiên Tuyền Thánh Địa.